Hướng Nhật rất nhanh chạy đến trong phòng rửa tay, phát hiện bên trong có một người, có thể là khách bên trong tiệm cà phê. Bất quá hắn không có ở ý, trực tiếp nhận nghe điện thoại hỏi, có chuyện gì không? Ba ngươi có phiền toái rồi. Dịch Tiểu Di câu nói đầu tiên khiến cho người nghe không thoải mái. Phiền phức? Phiền toái gì? Hướng Nhật nhíu mày, Hướng phụ bây giờ là đi nhận cháu cùng nữ nhi trở về, còn có thể có phiền toái gì? Trước nàng đều đã gọi điện thoại tới, nói rất tốt, hiện tại lại đổi ý. Ngươi hãy nghe ta nói, chuyện cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, là những người đó bắt cóc cháu cùng nữ nhi, xảy ra nội bộ mâu thuẫn, hiện tại chia làm hai phái, trong đó người một phái muốn thả người, một phái khác kiên trì không tha, chuyện cứ như vậy rằng co xuống tới. Dịch Tiểu Di giọng nói bất đắc dĩ hơn, cũng đồng dạng mang theo phẫn nộ, người phía dưới không nghe lời, đổi thành ai cũng khó chịu. Bất quá Hướng Nhật cũng sẽ không hiểu nàng, trực tiếp lạnh giọng nói cho ta biết địa chỉ. Yên tâm, dù cho bọn họ không thả người, cũng không dám làm khó dễ ba ngươi. Dịch Tiểu Di an ủi, nhưng vẫn là nói ra địa chỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, đau đầu với cung phiêu. Hướng Nhật vì không muốn mẹ lo lắng, vội tìm một cái cớ rời đi, nói là gặp bạn bè. Hướng mẫu bởi vì nghe hắn hứa hẹn sẽ chịu ra mắt cha mẹ Thiết Uyển, hiện tâm trạng rất tốt, nhất thời không để ý. Bước ra đại lộ hắn vội vàng bắt taxi tới biệt tự Tôn Hòa, trong lòng không đến mức quá lo lắng. Với thân thủ của Hướng bá phụ, việc áp chế 5-10 tên côn đồ là bình thường. Điều hắn lo nhất là bọn chúng có con tim, nếu đem ra để uy hiếp sẽ là rất khó đối phó. Chỉ sợ Hướng bá phụ bị thương. Nghĩ tới đây ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Ở trước cửa biệt thự Tôn Hòa, Hướng bá phụ không vội xông vào mà ẩn mình theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Thân là quân nhân, những sự việc như thế này đối với ông đã là quá quen thuộc. Cùng lúc ấy Hướng Nhật cũng vừa tới nơi. Hắn đoán rằng Hướng bá phụ chính là đang ẩn nấp ở đâu đó tìm cơ hội. Thường thì cảnh sát hay quân nhân đều có chung một hành động là như thế. Nghĩ vậy hắn không vội xông vào, mà tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp. Chủ yếu là hắn thật sự muốn xem Hướng bá phụ sẽ ứng phó ra sao với loại tình huống này. Với cả tự dưng xông vào thì khác nào hớt tay trên của ông đâu. Hơn nữa Hướng Nhật cũng chả thèm bận tâm gia đình nhà họ Tôn sống hay chết. Nếu không vì lo cho sự an nguy của Hướng bá phụ chắc chắn hắn sẽ không rảnh mà đến. Hướng Nhật sau khi quan sát một hồi, quyết định nhảy lên cái cây cổ thụ trước cửa. Ở góc độ này hắn có thể thoải mái quan sát mọi góc độ trong nhà mà không ngại bị phát hiện. Bên trong nhà, đồ đạc vương vãi khắp nơi, chuyện này chỉ có thể là do bọn đòi nợ làm ra. Thằng nhóc Tôn Thiên Lục đang ngồi co ro trên góc ghế salon, không dám liếc ngang nhìn dọc. Mặt mũi băng bó vải trắng là những vết tích do Hướng Nhật dạy dỗ còn lưu lại. Ông bà Tôn gia nằm lăn lóc trên sàn, Tôn Hòa khóe miệng be bét máu tươi. Chỉ có thể là do bị tra tấn mà thành. Lúc này hắn đang cố lết ra ngoài cửa, miệng không ngừng van nài. Bên ngoài cửa là một đám người khá lộn xộn. Hết thảy cũng tới 8 người. Toàn thân ăn mặc nhếch nhác, dáng dấp chả đứa nào giống đứa nào. Thoạt nhìn chẳng khác gì bọn bảo kê đường phố. Hướng Nhật thầm cười, căn bản chỉ là một lũ tép diêu, tuy nhiên lại dám cãi lời bà dì út, xem ra là có chỗ chống lưng. Hướng Nhật chỉ cần nhìn vị trí Tôn Thiên Lam bị bắt ở đâu là biết ngay bọn cãi lời. Là 4 người ở bên trái, một đứa đang giữ chặt Tôn Thiên Lam. Nhìn dáng vẻ của nàng thì chưa có biểu hiện gì bị xâm phạm, nhưng khuôn mặt thanh tú lại mang nỗi tuyệt vọng, đáng thương. Sau vụ việc nàng nguyện trao thân cho hắn để đổi lấy tự do cho em trai, Hướng Nhật cũng có hảo cảm không ít. Tính ra cô nàng cũng không phải là xấu xa, sang chảnh, vẫn còn nét đáng yêu, thủy mị. Phía bên phải, một gã thân hình cao lớn, mặt mũi hung tợn, đứng nhìn tên đang bắt Tôn tiểu thư tỏ rõ ánh mắt giận dữ. Hắn uy hiếp, Đình Lâm, mày hóa rồ rồi. Đến cả lời Dịch tiểu thư cũng dám không nghe theo, định đi tìm cái chết hay sao? Còn không mau thả người. Thanh âm cuối cùng hắn gào lên dễ khiến người người kinh hãi. Đáng tiếc không có tác dụng với Đình Lâm. hắn khẽ hít một hơi từ mái tóc thơm mùi con gái của Tôn Thiên Lam. Cơ thể trở nên sung sướng, miệng không tránh khỏi thèm khát lấp liếm môi. Bỏ ngoài tai lời thằng kia vừa nói, mà chăm chú vào mỹ nhân thì thầm bên tai nàng, đi thôi. Hắn chẳng màng nhìn ngó xung quanh, một tay kéo Tôn Thiên Lam rời đi, ba thằng kia cũng dửng dưng theo sau. Một màn này làm thằng mặt hung dữ tức đến muốn hộc máu mà quát lớn. Bắt nó lại. Ba thằng theo hắn cứ như người máy mà xông lên. Ba thằng kia cũng không ngại quay lại bồi tiếp. Thằng mặt hung dữ nhắm ngay Đình Lâm mà nhảy bổ vào. Đình Lâm có chút giật mình vội buông nữ nhân ra đánh trả. Tạm thời Tôn Thiên Lam được tự do. Ngay tức thời hướng bá phụ thần tốc chạy tới kéo nàng ra khỏi cuộc chiến. Quả nhiên tốc độ hơn người. Từ ngoài cổng vào đến nhà cũng hơn 30 mấy thước. Ấy vậy mà cũng chỉ vài giây đã tới nơi. Tôn Thiên Lam thấy người đến cứu là Hướng Bá Bá liền tỏ ra vui mừng. Ông bà Tôn gia cũng bớt lo âu. Cháu không sao chứ? Thuận miệng, Hướng Bá phụ hỏi thăm. Tôn Thiên Lam tỏ ra lễ phép lạ thường. Sắc mặt ôn hòa nhẹ giọng trả lời. Dạ, cháu không sao. Hướng Bá phụ không hỏi gì thêm. Chỉ đứng nhìn nhóm người đang chọi nhau. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh. Căn bản là không để chúng vào mắt. Nhưng khoảnh khắc ấy chưa được bao lâu thì bị cắt ngang, bởi nhóm người của thằng mặt hung dữ đã bị đánh bại, hiện nằm la liệt trên sàn. Quả nhiên hắn vốn không xem thằng kia ra gì ngay từ đầu là có lý do chính đáng, mà Hướng Bá phụ bên này cũng có chút cảnh giác. Nếu không phải thằng này dụng cung phiêu thì Hướng Bá phụ sẽ không cảnh giác như vậy. Ai dè ở cái nơi này lại gặp một thằng biết vịnh xuân. Hơn nữa thân thủ cũng không phải là hạng mèo mà gà đồng. Một màn liên hoàn quyền vô cùng thư thái nhẹ nhàng, nhưng uy lực đã chứng thực chỉ trong nháy mắt đã hạ gục bốn gã to con gấp đôi người hắn. Loại cung phiêu này Hướng Bá phụ đã nghe nói qua, trước mắt ông sẽ không ngại thằng nhóc, mà cái ông lo lắng là thế lực đứng đằng sau phái Vịnh Xuân, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Như thế nào lại có một thằng đệ tử Vịnh Xuân đi làm cái chuyện hèn hạ, cướp bóc này? Chẳng phải phái Vịnh Xuân rất chú tâm vào rèn đạo đức hay sao? Nếu vậy thì thằng nhóc này rất có thể là loại phản sư. Như vậy Hướng Bá phụ cũng không cần phải nương tay. Lúc này thằng tên là Đình Lâm mới hả hê, vặn vẹo các khớp tay, khớp cổ như thể là vừa trải qua một màn khởi động cực kỳ thoải mái. Hắn tập trung sự chú ý lên người Hướng Bá phụ, nhìn thoáng qua thì thân hình cao to lực lưỡng, toàn thân toát ra khí chất có thể dọa người. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ rõ vẻ khinh thường, không phân biệt trên dưới mà nói, mày là thằng nào? Khôn hồn thì để con bé kia lại rồi cút ngay. Tôn Thiên Lam mặt mũi bỗng trở nên lo lắng, đứng nép sau lưng Hướng Bá phụ. Với thân hình to lớn như cây trụ, nàng thoáng qua cũng có một chút an tâm. Hướng Bá phụ tuy rằng nóng tính, nhưng đối mặt với tình huống chẳng khác nào đi làm nhiệm vụ thì trở nên vô cùng điềm tĩnh khuyên bảo, chúng mày có thể đi. Nhưng toàn bộ người nhà họ Tôn tuyệt đối phải ở lại. Giọng nói âm trầm, nghiêm nghị của ông không những không có tác dụng, trái lại còn tăng thêm vẻ tức giận cho Đình Lâm. Lão già nhiều chuyện, tao cho mày lựa chọn cuối cùng. Mày định bắt tao phải làm cho mày tàn phế hay là cút nhanh đây? Được. Lời này nói ra làm tim Tôn Thiên Lam như vỡ tung, mặt mũi trắng bệch. Chút hy vọng cuối cùng xem ra là tan vỡ rồi. Bây giờ liệu mình có thể chạy thoát không? Bên kia, Đình Lâm cũng tỏ vẻ đắc ý. Thân thủ của mình hắn hiểu rõ. Đừng nói là một lão già đô con mà mấy chục thằng đô con hắn cũng chấp hết. Thế nhưng mặt hắn bỗng tái sầm lại. Mà Tôn Thiên Lam cũng bị chấn động. Hướng Bá phụ không có đi đâu hết mà tiến đến gần Đình Lâm hơn. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Tự bò ra khỏi đây hoặc tao phải khiến mày bò không được mà lăn cũng không xong. Thần thái Hướng Bá phụ vô cùng uy nghiêm. Sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt toát ra những đạo quang sâu sắc, tràn trề kinh nghiệm chiến đấu. Dứt lời, Đình Lâm vận quyền đánh thẳng vào mặt Hướng phụ. Nhưng rồi hắn tái mặt, vì nhận ra mình đang đánh vào không khí. Thân hình Hướng phụ không chạy đi đâu cả mà chỉ áp sát bờ vai phải của hắn. Mượn lực của chính hắn khẽ lắc mình thì Đình Lâm vô lực mà bay lùi ra sau, chân tiếp đất mà mất hoàn toàn lực không chế, cứ thế mà đập người vào cánh cửa, mặt kính vỡ tan tác, miệng phun một ngụm máu tươi gã gục trên sàn. Thật khủng khiếp. Hướng Nhật ở trên cây mà chấn động, Tôn Hòa vốn đã hiểu rõ thủ trưởng của mình nhưng cũng kinh ngạc với sức mạnh ngày một lớn của Hướng huynh. Thằng nhóc tóc trắng cũng mở to mắt quan sát như thể gặp phải siêu nhân. Tôn Thiên Lam thở phào nhẹ nhõm, khẽ ôm ngực tựa hồ là đang kiềm chế nỗi sợ lúc bị bắt. Lòng Hướng Nhật có vài câu hỏi, vì hắn cũng không nghĩ thằng tên Đình Lâm kia lại dễ dàng bị đánh bay đến thế. Ban đầu hắn đã nhìn rõ, thân thủ của gã cực kỳ vững chắc, lực lượng dồi dào, bước đi nhẹ như bay, là biểu hiện của người luyện võ đã tới đỉnh điểm. Nhưng xem ra thân thủ của Hướng Phụ còn gấp mấy chục lần gã, rốt cuộc đấy là cung phiêu gì? Hướng Nhật lại liên tưởng đến La Nhứ và mới đây là bác gái Phạm Thải Hồng. Trong lòng không khỏi kính nể, nếu không phải lực lượng hắn cao hơn thì sớm đã bị làm cho mất mặt rồi, khéo còn ăn hành no. Xem ra, lực lượng cường đại cũng không phải là nhất. Hắn chính là đang đau đầu về chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, chuyện thật không thể đùa, mấy thằng kia chỉ cần không ngu cũng biết ai là người phải đi. Bọn chúng chỉ có thể nhanh chóng dìu Đình Lâm, lòng chỉ muốn mau mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hướng bá phụ cũng không tỏ ra quan tâm, ông thật muốn báo cảnh sát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này không hay ho gì. Có cảnh sát chen vào càng thêm rắc rối. Trước khi đi, Đình Lâm cố liếc nhìn Hướng bá phụ, khắc sâu gương mặt ấy trong lòng, miệng nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt dâng trào ý niệm trả thù. Hướng bá phụ vội vào nhà hỏi thăm Tôn Hòa và vợ của ông ta. Tôn Hòa cảm kích, nói lời cảm ơn không ngớt. Tôn Thiên Lam cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng đang tính vào nhà thì chợt cả kinh. Ở trên cây Hướng Nhật cũng đã nhìn thấy hai người tiến tới trước cửa, một già một trẻ. Già khoảng 50, trẻ mới 16-17 tuổi. Cả kinh ở đây là Đình Lâm đang bắt chuyện với họ. Vẻ mặt của hắn rất hoảng hốt, tựa như nhìn thấy quỷ. Hắn cung kính hết mực chào, sư phụ, Phương thiếu gia, người phải trả thù cho con. Hướng Nhật ở trên cây không tránh khỏi xúc động. Lại thêm một tiểu tử nhà họ Phương xuất hiện. Thấy hắn chăm chú nhìn ngắm thân thể của Tôn Thiên Lam mà miệng như muốn nhỏ dãi. Tựa hồ đang mơ mộng nhìn thấy thân thể nàng lõa lồ, phô bày hết những chỗ bí ẩn mê hoặc lòng người. Quả thật Tôn Thiên Lam không thể nói là không xinh đẹp. Khuôn mặt trong sáng, kiêu kỳ, tóc đen mượt và đường cong thật hết sảy. Không cần nói Hướng Nhật cũng biết, hắn chính là sai người đến bắt nàng đi để phục vụ hắn. Chắc do đợi quá lâu, sốt ruột nên mới chạy tới. Kể ra thì thằng nhóc này cũng biết hưởng thụ gớm, mới 16-17 tuổi đã thích thú với cái kiểu ăn chơi này. Lại tính lái máy bay bà già đây mà. Con cháu nhà họ Phương xem ra chả được đứa nào nên hồn. Bất quá hắn cũng không ngại dạy dỗ luôn tên này. Tuy nhiên, hiện tại chưa phải lúc để ra tay. Hắn vẫn còn muốn xem hai tên này sẽ giở trò gì. Đặc biệt chú ý đến lão già kia. Thân là sư phụ, thế mà đệ tử căn bản lĩnh ngộ chưa bằng 1% lực lượng của ông ta. Điều này tạo cho người ta câu hỏi tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Mà chuyện này cũng không phải là hiếm. Tỷ như Trương lão và đệ tử của ông, thật chả khác nào một giọt nước so với một chén nước. Nghĩ tới Trương lão, Hướng Nhật chợt phát giác. Quả nhiên lão già trước mắt thần thái phi thường, khắp người tỏa ra khí chất không phải khiến người ta sợ mà khiến người ta hồn bay phách lạc. Hệt như Trương lão, hắn thật không nghĩ trên đời này lại có nhiều kẻ biến thái như vậy. Không phải mật già, cũng chẳng phải dị năng hay huyết tộc nhưng sức mạnh cũng có thể coi như thần thánh. Hướng đối diện, Tôn tiểu thư không khỏi cau mày vì bị người ta soi mói từ chân lên đầu. Đặc biệt nhìn đâu không nhìn lại chăm chú vào những chỗ nhạy cảm. Cảm giác bị người ta ngắm nhìn kiểu này chính là cực kỳ khó chịu. Dù sao nàng cũng là một thiên kim tiểu thư, đứng trên cao hàng trăm, hàng ngàn thằng đàn ông mơ ước cũng không với tới. Nàng quắc cho tiểu tử họ Phương ánh mắt ghê tởm rồi lạnh băng chạy vào cầu cứu Hướng bá phụ. Hướng bá phụ lập tức đi ra cửa. Vừa đúng lúc chúng đang nói chuyện. Đình Lâm, mày như thế này rốt cuộc là bị kẻ nào đánh? lão già lên tiếng chất vấn. Đỉnh Lâm quay lại nhìn thì gặp ngay Hướng Bá Phụ. Hắn hung hăng nói, chính là nó, người phải trả thù cho con. Câm mồm. Lão già tát ngay vào mặt Đỉnh Lâm khiến hắn trao đảo té ngã. Tiểu tử họ Phương hơi run sợ mà tự động lùi lại vài bước. Tao thật không nghĩ mày lại vô dụng đến vậy. Chỉ là một kẻ to xác mà cũng đánh không lại. Thật phí công tao dạy dỗ mày mấy năm trời. Bên kia Hướng Bá Phụ đi tới, thuận miệng hỏi, mấy người là ai? Nếu không có việc gì vui lòng đi cho. Hướng Bá Phụ không muốn dây dưa nhiều, mặc dù vẫn biết lời nói của mình sẽ không có tác dụng, nhưng ít nhiều cũng từ miệng đối phương moi ra chút thông tin trước khi động thủ. Mà bên này, lão già lại tưởng người trung niên to lớn kia sợ hắn. Trong đầu càng thêm khinh thường. Mày đừng giả ngu, đánh đệ tử của tao ra nông nỗi này, giờ mày tính sao? Tiểu tử họ Phương lấy hết cản đảm chen vào một câu, nếu ngoan ngoãn mang cho tao con bé kia thì mọi chuyện coi như xong. Lão già khẽ hừ một tiếng, làm tiểu tử họ Phương giật bắn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại cơn giận. Nếu không phải nể Phương lão ra thì lão tử đã băm mày thành ngàn mảnh rồi. Hắn nhạt nhẽo nói lại, thôi được rồi, chỉ cần mày chịu giao con bé kia ra thì chuyện hôm nay coi như xong. Ông định đùa với tôi hả? Hướng Bá Phụ quát, thằng thầy mất nết chẳng trách thằng đệ tử mất dạy. Để ta nói cho các ngươi biết, bây giờ có ta ở đây, các ngươi đừng mong làm càn. Khôn hồn thì biến ngay. Hương Bá Phụ đứng chắp tay sau lưng, trông bộ dáng thật ôn hòa, thư thái, nhưng cũng thật uy nghiêm. Mày là đệ tử của ai? Thấy lời nói của Hướng Bá Phụ tựa hồ phát ra uy lực của người học võ, lão già trái lại không nóng, lại càng không sợ, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hướng Bá Phụ cười nhạt, đáng tiếc, người như ông không xứng để được nghe danh của cao nhân. Tao đây chính là đệ tử đời thứ 21 của Tiêu Giao Phái. Hiểu biết vô số loại võ công trên đời, mày tưởng không nói thì tao không biết moi ra à? Hai cha con Hướng Nhật biểu lộ cảm xúc không ai giống ai. Hướng Nhật không tỏ ra quá ngạc nhiên, bởi hắn biết trên đời này vẫn tồn tại Thiên Ưng Môn, vốn dĩ là môn phái có từ xa xưa, mà người đời tưởng đã biến mất từ lâu. Chỉ là không ngờ còn có cả Tiêu Giao. Đây chẳng phải nói truyền thuyết vốn bắt nguồn từ sự thật hay sao? Nếu vậy thì sẽ có Nga Mi, Di Hoa Cung. Toàn là những môn phái chỉ thu nhận đệ tử nữ. Hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, thoát tục. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật mém chút nữa thèm nhỏ dãi. Trong đầu không tránh khỏi sinh hoang tưởng về thú vui hoan lạc, dâm dục. Hướng Bá Phụ thật sự cũng có chút biến sắc, nhưng cũng không có để lộ ra bên ngoài. Ngày ấy vị cao nhân kia cũng chính là do giao đấu một mất một còn với người của Tiêu Giao mà bị trọng thương không hề nhẹ. Khi còn là quân nhân, không ít lần đóng quân ở rừng núi. Chính là khi ông đi tuần đã gặp được vị cao nhân ấy. Mặc dù người của Tiêu Giao kia không rõ là đã chết hay còn sống, vì trong lúc giao chiến cả hai đều rớt xuống núi. Nhưng ông có nghe cao nhân nói đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tao nhã nhưng lạnh lùng và rất cô ngạo. Nếu ông là người của Tiêu Giao, hẳn phải biết người của Tiêu Giao đều là những thi nhân mặc khách, văn chương điêu luyện, nói năng lịch thiệp, cử chỉ nho nhã. Hết thảy đều là những người tài hoa, tinh thông cầm kỳ thi họa, am hiểu sâu sắc âm luật và vũ điệu, thích ngao du sơn thủy, tiêu diêu, thư thái, thả mình vào văn thơ. Người như ông làm sao xứng để được gọi là đệ tử Tiêu Giao? Không chừng chỉ là cái cớ để đôn thân phận lên mà thôi. Ăn nói hồ đồ, hẳn là bị chọc trúng tim đen. Lão già bỗng nổi cáu, hỏa khí đầy mình, vận quyền ra đánh. Một bên Hướng Bá Phụ cũng sẵn lòng tiếp chiêu. Hai người đánh tới đánh lui, Hướng Nhật ở trên cây như được mở rộng tầm mắt. Đánh đấm kiểu này, đây mới là lần đầu tiên hắn thấy ở ngoài đời. Đánh thế nào mà cứ như phim ảnh, vô cùng ảo diệu. Phi thường, lão già quyền pháp nhẹ nhàng, bay bổng tựa chim di, thoạt nhìn quá đơn giản, nhưng ẩn trong mỗi đường quyền là vô số nét tinh túy, và hiểm họa giết người. Mà Hướng Bá Phụ cũng không tỏ ra vất vả, tuy rằng chiêu thức không nhanh, không chậm, nhưng lại vững chắc tựa như núi. Mỗi lần di quyền đều để lại dư ảnh dễ khiến người hoa mắt. rõ ràng là Dã Ma Phân Tông, Bạch Hạc Lượng Xí, Ngọc Nữ Xuyên Thoa, Thanh Long Xuất Thủy, là tên những chiêu thức hắn vẫn hay nghe mấy ông bà già đọc khi tập dưỡng sinh. Nhìn mết đôi khi quen luôn, chỉ cần thoáng qua là biết hướng phụ xuất chiêu gì. Không nghi ngờ gì nữa, đây là Thái Cực Quyền. Chỉ là quá mức ảo diệu, chứ không phải chỉ là một cái thân biết di động theo chiêu thức một cách máy móc. Hướng bá phụ liên tục nhíu mày, đây là lần đầu tiên ông gặp phải kẻ thù mạnh cỡ này. Chuyện thật không thể đùa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1087, mày muốn chết kiểu gì? Thần kinh hướng bá phụ rơi vào trạng thái tập trung tối cao. Đối thủ của ông không chỉ nhanh mà lực lượng còn vô cùng hùng hậu. Bất quá, tuy rằng Thái Cực Quyền có thể chống đỡ được nhưng chỉ cần bị trúng một quyền là hướng bá phụ sẽ thua ngay. Xem thần thái của lão già thì vẫn còn chưa đánh hết sức. Thực lực mới chỉ nằm ở chế độ thăm dò. Hắn vừa đánh vừa luyên thuyên, thì ra là võ đang Thái Cực Quyền cổ phổ 13 thức. Thiên hạ đương thời số người học được cổ phổ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mày nên mừng vì điều đó đấy. Hướng bá phụ cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Khi xưa vị cao nhân kia có nói, một đống chiêu thức của nhà họ Trần, họ Dương đương thời chỉ là một mớ cung phiêu thô thiển, sự tinh túy, ảo diệu, thần bí chỉ nằm trong khẩu quyết và cổ phổ nguyên thủy do chính Trương Tam Phong sáng tạo ra. Bởi vì chỉ truyền cho người có duyên nên số người học được cổ phổ hoàn toàn chỉ có vài người trên thế giới này. Những ai có thể hiểu được tinh hoa, những điều bí ẩn, sự diệu kỳ của môn võ này thì đã không còn ở phạm vi nhân loại nữa. Đợi một lúc không thấy hướng bá phụ nói gì, lão già lại nói tiếp, thiên hạ có câu thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Võ công thiên hạ dù không có gì phá giải được nhưng chỉ cần có tốc độ vượt bậc thì vẫn sẽ phá giải được. Tuy nhiên Thái Cực lại đi ngược với đạo lý ấy, thành ra nó được ca tụng là môn cung phiêu lợi hại nhất của loài người. Bởi vì tao nhanh, chậm, mạnh mẽ bao nhiêu cũng đều bị phá giải trước Thái Cực Quyền. Tuy nhiên nếu tao nhanh tới mức mày không thể chế ngự nổi thì sẽ thế nào? Dù cho nét tinh túy của Thái Cực là lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương, lấy thực đánh hư, mượn sức phát lực, đoán lực mà hoạt, nghe kình mà phát, nhưng lực lượng không đủ thì chiêu thức cũng chẳng khác nào gió thoảng mây bay. Lời hắn vừa dứt là lúc mà mọi ánh mắt đều mở to, tập trung hết mức vào người hắn. Thân hình lão già bỗng hóa thành 7-8 người bùa vây lấy hướng bá phụ. San san lục ảnh một đòn liên hoàn cước, mạnh mẽ như vũ bão. Hướng bá phụ nhất thời rơi vào lúng túng, không cách nào chế ngự hết một đòn sáu cước lại còn bị phân tâm bởi những ảo ảnh của lão già tạo ra. Ông bèn hứng chịu một cước lên vai trái, lại bị một cước ngay trung bộ và cuối cùng là ngay giữa ngực. Cả người vô lực bay lùi về sau, ngã lăn vài vòng trên đất, miệng phun một ngụm máu tươi. Tiểu tử Phương Tam âm thầm đắc ý. Hắn nhìn bộ dạng Đình Lâm mà cảm thấy đáng thương. Thằng sư phụ tài giỏi đến đâu thì thằng đệ tử yếu kém đến đó. Hắn vẫn là không ưa gì tên Đình Lâm này. Cũng bởi cái kế hoạch thu phục mỹ nữ tưởng như sắp hoàn thiện thì lại phải đi đường vòng. Vốn dĩ hắn đã dùng không ít công sức để thâu tóm cái doanh nghiệp nhà họ Tôn, khiến họ Tôn bị phá sản, phải đi vay mượn, nợ nần chồng chất. Hắn lại dẫn dụ cho Tôn Hòa tìm Dịch Tiểu Quân để vay tiền, và âm thầm cài nội gián vào người của nàng ta. Đợi đến khi người của nàng vào đòi tiền, tiền không có ắt sẽ bắt Tôn Thiên Lâm làm con tim. Nhân cơ hội ấy, Phương Tam chỉ việc chạy tới giải cứu mỹ nhân thế là sẽ có được tình cảm của nàng. Đáng tiếc, một kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo như thế lại bất thành. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dày mặt mà đưa ra một thỏa thuận siêu lòng người, rằng sẽ trả hết nợ và lấy lại công ty cho nhà họ Tôn, đổi lại Tôn Thiên Lam phải làm người đàn bà của hắn. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười khoái trá. Tâm tư lại nảy ra ý niệm khoái lạc cùng với nàng giường chiếu một phen. Hướng Nhật đang tính xuất đầu lộ diện thì thấy hướng bá phụ đã đứng dậy. Trong lòng ông thừa biết, không sớm thì muộn cũng sẽ có kết cực như vậy. Ông quay đầu về phía gia đình bốn người Tôn Hòa, nháy mắt ra tín hiệu. Tôn Hòa hiểu ý liền gật đầu. rồi trên tay Hướng bá phụ đã sớm cầm một quả bóng như trái bia. Ông không do dự mà ném ngay trước mặt lão già. Một màn khói đỏ cay xè phun ra dày đặc, lại thêm những tiếng pháo nổ giòn giã ở khắp tứ phía. Khai thái cực Hương bá phụ di chân và tay phải vòng cung, áp sát lão già, đồng thời tay trái đặt lên cổ, tay phải đặt một bên hông phải. Cứ thế vừa tạo thành một đòn khóa lại cũng là một đòn công. Hướng bá phụ dốc toàn lực lượng đánh bay lão già nhưng đáng tiếc hiệu quả không được như mong đợi. Lực lượng không đủ lớn để áp chế đối thủ. Ông bèn nhân lúc khói chưa tan mà lặn mất tăm tích. Lão già bị trúng đòn, tuy không hề hấn gì nhưng cực kỳ cáu giận. Đây là lần đầu tiên hắn được nếm thử khai thái cực, quả nhiên cực kỳ khó chịu. Cơ thể mất đi khả năng kháng cự cùng chống đỡ, chỉ cần lực lượng mạnh thêm chút nữa thì đảm bảo ăn hành no. Khi đám khói tan đi cũng là lúc mọi người nhà họ Tôn cùng với Hướng bá phụ biến mất không để lại dấu vết. Khuôn trang rộng lớn chỉ toàn là cỏ, rất quãng đãng, phù hợp để ngắm nhìn xung quanh. Đáng tiếc người không thấy là không thấy. Phương Tam nóng lòng không chịu được, vội chạy vào nhà quan sát. Khi hắn vừa bước đến cửa thì bỗng từ đâu xuất hiện một thân hình cản lại. Đứng lại thằng cặn bã. Hướng Nhật đứng ngay trước cửa chặn lại. Kịch hay bây giờ mới có đất diễn. Phương Tam không hiểu vì sao lại bỗng dưng xuất hiện một thằng danh con, dám cả gan chặn đường mình. Thầm nghĩ chỉ là ảo giác làm mờ mắt. Và dựa vào cách ăn mặc của Hướng Nhật, hắn mơ hồ đoán Hướng Nhật chắc là một thằng ở đợ. Hắn liền lên mặt quát, mày là thằng nào? Liệu hồn cút ngay. Hướng Nhật cười lạnh, câu này phải để hắn nói mới đúng chứ. Lý do, Phương Tam thấy lời nói của mình không đủ sức uy hiếp lại càng trở nên bực tức. Nghiến răng nói, nếu mày muốn chết tao đây sẵn lòng. Phương lão tử muốn đuổi người mà còn cần lý do sao? Hướng Nhật rừng rưng, à một thằng không có não mà cũng biết sủa cơ đấy. Phương Tam nộ khí xung thiên giơ tay tát ngay vào mặt Hướng Nhật, chỉ là tay còn chưa kịp giơ lên thì đã bị ăn hai cái tát vào hai bên má và một đạp bay từ cửa ra ngoài cổng. Lão già thấy thế vội nhảy lên đỡ. Lúc này thân thể Phương Tam đã mềm nhũn, đầu óc rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hướng Nhật phủi tay mấy cái, lặng lẽ bước ra ngoài làm như không để ai vào mắt. Lão già nhìn từ đầu đến chân, chỉ thấy đó là một thằng nhóc mới 15, 16 tuổi. Người gầy guộc, nhìn chỉ hơn que củi một tí. Trông bộ dáng có phần ẻo là, yếu đuối. Thầm nghĩ hắn giỏi lắm cũng chỉ biết vài ba món võ công thô thiển, cùng lắm chỉ có thể bắt nạt mấy tay mơ. Nghĩ vậy, lão cảm thấy không cần động thủ, tin chắc nói vài lời dọa dẫm hắn sẽ chạy mất dép. Lão háng giọng, tiểu tử. Ngay cả con Phương Đại, cháu của Phương lão gia mà cũng dám đánh sao? Tao rất tiếc, ta không ngại vấn đề gia tộc. Tao thích đánh ai là quyền của ta. Mày có ý kiến gì không? Hướng Nhật châm chọc. Lão già lại tưởng Hướng Nhật vốn là không biết gì. Cái loại ếch ngồi đáy giếng còn trẻ nên nói năng ngông cuồng. Lão già lại tiếp tục khăng khăng giảng đạo. Nhà họ Phương không chỉ giàu có, đứng vào hàng ngũ giới thượng lưu của Bắc Kinh, mà còn có địa vị trong chính trị Trung Hoa. Ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt. Thế nào, đã biết sợ chưa? Hướng Nhật thở dài, chỉ vào miệng lão già. Giờ mày muốn vỡ mồm tao cũng không ngại ra tay trợ giúp đâu. Lão già hiểu ý, máu nóng nổi lên đỏ khắp mặt, tựa hồ trong mắt, mũi, tai đều đang muốn phun ra lửa. Danh con, mày hết thuốc chữa rồi. Rất tiếc, tao không cần uống thuốc. Chi bằng mày nên uống thì hơn, mà uống nhiều một chút mới phải. Bây giờ có phải là rất tức đúng không? Tao thật lòng khuyên mày nên cắn lưỡi tự tử cho bớt đau khổ. Hướng Nhật cười lạnh lùng, nói tiếp. Hôm nay lẽ ra tao sẽ tha mạng cho mày, nhưng mày vừa đắc tội phải một người không nên đắc tội. Mày muốn chết kiểu gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, bài học vô giá. Lão già không thể tin nổi, ngay cả những lời dọa dẫm của lão xem ra cũng chỉ là nước đổ lá khoai. Lần đầu tiên trong cuộc đời lão gặp phải một thằng nhóc bố láo như hắn. Cuộc đời tao tung hoành bao nhiêu năm trời, kết thù oán với vô số người. Bất quá tao cũng không ngại tiễn mày về Tây Thiên. Lão già tiến sát Hướng Nhật, bước đi mà cứ ngỡ là lướt trên mặt đất. tuy phi thường, mạnh bạo nhưng trông thế nào vẫn là nhẹ như gió thoảng, uyển chuyển như điệu múa. Lão đá một cước nhắm ngay giữa trán Hướng Nhật. Hướng Nhật theo phản ứng có điều kiện liền đưa tay ra đỡ. Một nguồn lực lượng dồi dào ập vào cánh tay hắn. Hắn chợt nhíu mày, biểu hiện khuôn mặt không dám tin. Thân thể run lên nhẹ nhẹ, mém chút nữa bị lùi lại một bước. Quá mạnh, mạnh còn hơn cả Phạm Thải Hồng một dị năng giả cấp 5. Đây là sức người sao? Hướng Nhật mơ hồ tự hỏi chính hắn. Lão già cũng biểu lộ khuôn mặt không kém. Một cước này đá bay một đầu tàu hơi nước nặng 200 tấn không khác gì đá khúc gỗ. Thằng nhóc này làm sao có thể? Luận về tuổi đời, không thể nào mà học được cung phiêu tới trình. Độ võ đạo, phân khúc cảnh giới cao nhất của cung phiêu, lão già cũng không có lạ gì mấy đứa dị năng. Nếu đỡ được đòn này thì chắc chắn phải đạt trình chấp năng giả trở lên. Tuy nhiên trên người Hướng Nhật, cho dù lão có nhìn thế nào cũng không cảm thấy năng lượng của dị năng giả. Lão chỉ có thể suy đoán hắn chính là mật giả. Hướng Nhật thật không thể tin được năng lực của Hướng bá phụ thần kỳ đến mức có thể miễn cưỡng giao đấu vài hiệp với một người có trình độ ngang chấp năng giả. Chẳng trách lúc trước biểu diễn lực lượng trước mặt ông, mà xem ra có khi ông còn muốn cười vào cái mặt mình rồi. Đã đỡ được đòn thì Hướng Nhật không dễ gì bỏ qua. Hắn dồn toàn lực lượng đánh vào má phải. Lão già phản ứng ngay tức thì đưa tay ra đỡ, đồng thời chân trái vừa ra đòn khi nãy chuyển thành đòn đánh bằng gối, đánh vào trung bộ Hướng Nhật. Hướng Nhật lại dùng tay phải nện ngay đùi của lão già nhưng thất bại. Lão già uyển chuyển thu chân về, nhưng bất ngờ chuyển hướng đá vòng ra sau toan đánh vào đầu Hướng Nhật. Hướng Nhật không ngờ lão già lại dùng kế dương đông kích tây nên chỉ kịp lắc mình né đòn và kết quả là bị lão đá tạt vào ngực, cả người mất đà lùi lại vài bước. Mặc dù hắn lực lượng cường đại, việc bị thương là không có khả năng, nhưng để một chấp năng giả cho ăn hành thì thật sự quá mất mặt. Hướng Nhật mặt nóng bừng, hùng hổ thuấn di ở mức cao nhất, thân hình biến mất vào không gian, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy. Cứ thế hắn tiếp cận lão già nhắm ngay một bên cổ mà đánh. Khi nắm đấm chạm vào thì một màn quỷ dị làm hắn quá ngỡ ngàng. Không ngờ thứ hắn vừa đánh chỉ là ảnh ảo. Khi nghe tiếng bước chân ở một khoảng xa, hắn nhìn lại thì thấy lão già đã đứng ở đó. Hắn lại tiếp tục thuấn di nhưng thất bại. Hướng Nhật lần này không thể nhịn nổi, liền đứng một chỗ dùng kiếm chỉ. Nhưng thất bại lại nối tiếp thất bại. Thân ảnh lão già như làn gió, mặc dù để lại di hình, nhưng tưởng tượng lại có khi nhanh hơn cả tốc độ thuấn di của hắn. Hay đây chỉ là thuật che mắt? Vi bộ quỷ khóc thần sầu, một loạt mười mấy người bùa vây lấy Hướng Nhật. Hướng Nhật hoàn toàn không cách nào phân biệt đâu là ảnh ảo, đâu là người thật. Đùng một cái, một nhóm người lao vào đánh hắn tới tấp. Hướng Nhật đánh bên trái lại đá bên phải, đánh bên phải lại đá bên trái, đánh trước đánh sau, nhảy lên mà đá nhưng hoàn toàn chỉ đánh vào ảnh ảo. Mà khắp người hắn thì chỗ nào cũng bị đánh. Hướng Nhật tức điên lên, dùng hai tầng lĩnh vực phóng lan tỏa ra xung quanh. Ảo ảnh lập tức tan biến, nhưng lão già đã sớm ẩn thân không để lại dấu vết. Hướng Nhật được một phen mở mang tầm mắt, lần đầu tiên trong đời hắn hai lần được nhìn thấy kẻ có lực lượng kém hơn vẫn có thể chống lại kẻ mạnh hơn. Ví dụ ấy không ai khác ngoài Hướng bá phụ và lão già kia. Tiêu giao tuyệt học ảm nhiên tỏa hồn khúc từ trong không trung, hòa với tiếng gió, vang vang giai điệu của sáo trúc. Một điệu nhạc buồn da diết, gợi cho Hướng Nhật nhớ lại chuyện đau buồn nhất trong đời hắn. Đó là ký ức thời thơ ấu của một đứa trẻ mồ côi, tủi thân khi đứng nhìn những đứa trẻ vui cười, nhõng nhẽo trong vòng tay của cha mẹ. Hắn ngay lập tức rơi vào trầm cảm, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Một lát sau, thanh âm sáo trúc lại chuyển qua cuồng bạo, mãnh liệt, khiến Hướng Nhật nhớ lại lòng hận thù sâu sắc nhất trong đời hắn, chính là bị lũ đàn em phản bội. Hướng Nhật như biến thành kẻ điên, hoàn toàn mất tỉnh táo mà đánh loạn xạ vào không khí. Một lát sau, thanh âm sáo trúc lại chuyển sang bi ai, oán trách, khiến Hướng Nhật buộc phải nhớ lại chuyện khiến hắn dằn vặt, day dứt lương tâm. Đó là chuyện tình đầy luyến tiếc xảy ra 10 năm trước với Trứ Văn Tĩnh và Tống Thu Hằng. Hắn từ điên dại lại thêm điên cuồng, ngu ngốc mà tự đánh chính mình. Lúc ấy lão già mới lộ diện, Lão Luyên Thuyên trước cơn điên dại đáng thương của Hướng Nhật, ảm nhiên tòa hồn khúc chính là khiến người ta sống không bằng chết. Buồn, đau, tức, thống khổ mà sinh ra hại chính mình. Đời người không ai có thể thoát khỏi tham sân si thất tình lục dục. Lão kết một thủ ấn kỳ dị trên sáo trúc, tựa hồ muốn phóng ra một nguồn lực lượng có thể giết chết Hướng Nhật trong trạng thái mất khả năng phòng ngự. Ngay lúc ấy, một thân hình to lớn chạy như bay đến, tát vào mặt Hướng Nhật một cái làm hắn như tỉnh lại từ giấc mộng. Giật mình gọi, cha. Ừ, Hướng bá phụ kiên định tự ý chí đến thần thái sắc mặt, nghiêm túc nói, tiểu Hướng, cách đánh của con có vấn đề rồi. Chủ yếu chỉ dùng lực lượng mạnh hơn để áp chế đối phương mà không trau dồi thân pháp. Việc này chẳng khác nào lấy voi đè kiến, nhưng nếu con gặp phải một con voi thì con có đè nổi không? Ta nghĩ không cần phải dạy con chiêu thức võ công. Thật ra chiêu thức chỉ là một món kỹ nghệ qua mắt những kẻ gà mờ. Sức mạnh thật sự chỉ nằm ở ba thành tố, lực lượng, tốc độ, khả năng quan sát. Con chỉ đơn giản là thay đổi quan điểm thì tự con sẽ lãnh ngộ được. Hãy nhớ đừng tin tưởng vào ngũ quan mà hãy tin tưởng vào tâm thức. Khi gặp phải đối thủ ngang cơ, lại nhanh đến nỗi mắt không theo được, tai không nghe thấy, cảm nhận bị tê liệt, mũi chẳng thể gửi. Con phải làm sao để biết được vị trí của đối phương đây? Bởi vậy, trau dồi thân pháp là ở sự khéo léo, không chỉ biết công mà phải biết né, phải có tốc độ quan sát phi thường. Vấn đề này con tự chiêm nghiệm đi. Nghe Hướng bá phụ nói, Hướng Nhật không khỏi thấy mình kém cỏi. Tự chiêm nghiệm hắn mới hiểu, nào là La Nhữ, Phạm Thải Hồng, rồi lão gia. Luận về lực lượng và tốc độ hắn đều vượt bậc nhưng vẫn bị ăn hành. Âu cũng chỉ là khả năng quan sát quá tệ. Chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, cảm nhận bằng xúc giác, ngửi bằng mũi, nếm bằng miệng. Cuối cùng cũng chỉ là phương thức quan sát thô thiển của người thường. Nghĩ đến đây hắn chợt nhớ lại quyển sách cũ kỹ mà Trương lão đưa. Ở cuối quyển sách có nói đến phương pháp quan sát bằng tâm thức. Khi ngươi đọc đến đây, hẳn là người đã thông thạo những kiến thức ở phía trước. Vậy ngươi đã không còn ở phạm vi nhân loại nữa rồi, mà chính là nằm trong ranh giới thần thánh. Buồn cười làm sao, thần thánh mà còn phải học khả năng quan sát bằng tâm thức ư? Mọi thứ đã ăn sâu vào trong đầu người rồi, không thử làm sao biết? Ha ha ha. Hướng Nhật dùng lĩnh vực bẻ một cành cây, cắt ra làm hai khúc vừa bằng lỗ tai, sau đó bịt tai lại. Rồi hắn xé vạt áo tự bịt mắt lại. Mọi người đều nhìn hắn, mỗi người một sắc mặt khác nhau. Gia đình Tôn Hòa đang ngụy trang ở trong vườn hoa. Có người nhìn thấy buồn cười, có người lại vừa lo lắng, người lại mong chờ kỳ tích xuất hiện. Hướng bá phụ từ đầu đến cuối vẫn chung thủy một nét mặt. Ông tin tưởng Hướng Nhật sẽ lãnh ngộ được, như chính ông đã lãnh ngộ bài học vô giá mà vị cao nhân năm xưa truyền thụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, tâm tình phương nữ yêu đình lâm đứng một bên quan sát, lòng tức tối không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cung phiêu thật sự của lão già. Không thể ngờ được nó lại phi thường ảo diệu, vượt xa cả phạm vi nhân loại. Hắn thèm muốn mình làm được như thế, nhưng thứ mà hắn có thể học được chỉ là mấy loại võ công bình thường mà thôi. Thần công của Tiêu Dao muốn học còn tùy người có duyên. Lão già đứng nhìn Hướng Nhật mà cảm thấy khoan khoái, tưởng như mình sắp được làm thịt một mật giả cấp 5, điều mà hắn chưa bao giờ làm được. Nhưng hiện tại, lão nghĩ trước mắt lão là một kẻ ngu ngơ, tự bịt tai, bịt mắt thì khác nào tự tìm đường chết. Bởi vậy, trong mắt một kẻ tầm thường, những điều huyền bí vẫn hay bị coi là kỳ cục, dở hơi. Lão là một kẻ phản bội, học vớ vẩn được vài ba món võ công rồi nổi lòng tham đánh cắp tuyệt học ảm nhiên tòa hồn khúc và chạy trốn để tìm cách xưng bá võ lâm. Thế nhưng Tiêu Dao tuyệt học nhiều vô kể, lão không biết rằng lão ăn cắp một thứ mà tự đánh mất đi hàng trăm thứ khác quý giá hơn. Một phần trong đó là quan sát bằng tâm thức. Lão có thể dùng vi bộ để chạy nhanh như tia chớp, nhưng tốc độ nhanh thì có ích gì khi không thể phân biệt được đòn tấn công của đối phương. Thế nên suy cho cùng, lão cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Đầu óc Hướng Nhật rơi vào trạng thái tĩnh lặng, những gì hắn cảm nhận được chỉ là một không gian đen ngòm. rồi dần dần hắn thấy có những đốm sáng xanh dương nhạt hiện ra. Chúng trở nên cao và to cho đến khi hình thành nên một dáng người thì dừng lại. Cảm giác như chính là hình dạng được cấu thành từ năng lượng của những người xung quanh hắn. Có Hướng Bá Phụ ở bên phải, lão già ở phía trước, Đình Lâm ở gần cổng, còn có bốn người nhà họ Tôn ở xa xa hướng một giờ. Hướng Nhật có thể xác định chính xác khoảng cách, vị trí của từng đối tượng, có thể cảm nhận được nhịp thở của mỗi người. Rồi bức màn đen tối chợt hiện ra toàn bộ khung cảnh 360 độ, nhìn y như một bức tranh phác họa. Tuy chỉ toàn là màu đen trắng, nhưng rất chi tiết và chính xác. Vậy ra đây chính là năng lực quan sát tiềm ẩn trong cơ thể người. Thật kỳ diệu đến bất ngờ. Nếu người mù mà đánh thức được năng lực này, vậy hóa ra chẳng cần thiết phải ao ước có một đôi mắt, và cũng chẳng cần đến gậy để dò đường nữa rồi. Quá mức thần kỳ. Hướng Nhật chính là tự cảm thấy luyến tiếc cho những tháng ngày trước đây trôi đi mà không biết được loại năng lực huyền diệu này. Để xem nào. Vậy phía trước chính là năng lượng của lão già. Hướng Nhật không do dự mà dùng lĩnh vực bắt lão lại. Lão già may mắn chạy thoát sang bên phải 5 thước. Hướng Nhật phì cười. Muốn chạy à? Hắn thuấn di lại, tóm cổ lão già một cách quá dễ dàng. Âu cũng chính là vi bộ của lão tuy nhanh nhưng phản ứng của mắt quá chậm. Khi kịp nhận ra Hướng Nhật đến thì đã bị tóm rồi. Hướng Nhật nâng lão lên rồi ném xuống, một tiếng ầm rung cả mặt đất. Lão đau đớn quằn quại, lần đầu tiên trong đời lão bị đánh trọng thương tựa hồ sống không bằng chết. Toàn thân đau nhức, xương cốt khắp nơi gãy nhiều khúc. Hướng Nhật tóm cổ lão, siết chặt, lão chỉ có thể rên những tiếng hừ hừ yếu ớt. Nói, mày là ai? Từ đầu tới, có liên quan gì đến nhà họ Phương? Lão già khăng khăng, quắc cho hắn ánh mắt quyết không nói. Hướng Nhật lại càng thêm siết chặt, lão già cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, hơi thở yếu dần. Hướng Bá Phụ định lên tiếng ngăn cản thì bị một thanh âm trong trẻo, dễ chịu lên tiếng chặn lại. Hướng tiên sinh, mong anh nương tay. Giọng nói vang xa, ngọt ngào, tựa hồ muốn đốn tim người nghe. Đây chẳng phải giọng nói của Phương nữ yêu, sao nàng lại đến đây? Hướng Nhật đánh mắt nhìn nàng, đập vào mắt hắn là bộ dáng tiểu thư khuê các, tóc búi cao, váy hoa dài hơi lộ ra đôi chân trắng mịn màng, hình tượng thục nữ vô cùng quyến rũ. Hướng Nhật bị chăm chú bởi chiếc miệng nhỏ nhắn mà ngẩn ngơ vài giây. Phương Nghi nhìn hắn, ánh mắt nàng hiện ra những cảm xúc phức tạp. Liệu rằng mình có nên có quan hệ thân thiết với hắn không? Nàng nghĩ, sắc mặt có chút ửng hồng rồi vội lắc đầu xua đi những ý niệm thoáng qua. Thấy hắn còn đang giữ cổ Dương Sử Phụ, nàng chính là cảm thấy thất vọng cho một vị cao nhân, người có sức mạnh lớn nhất gia tộc lại thành ra như thế này. Nhưng nàng cũng không hiểu, Hướng Nhật cùng lắm cũng chỉ là chức năng già, làm sao có thể đánh được một bậc võ đạo cao nhân. Lại thêm một bí ẩn khiến nàng càng ngày càng muốn tiến sâu vào mối quan hệ với người nào đó.